Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 76 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hư vô mà mì sao? Vậy thì chưa chắc đâu. Với tư chất của tiểu hữu, nếu được bản tôn đích thân chỉ điểm, tối đa 20 năm sau là có thể tiến vào kết đan hậu kỳ, sau đó tu hành thêm 80 đến 100 năm nữa là có thể ngưng kết nguyên anh. Hai mắt trung niên híp lại nhìn triều địa, đối mặt với chuyện hấp dẫn như vậy, rất ít tu sĩ kết đan kỳ có thể không động tâm. Ê, vạn bối tu chất ngu độn, nào dám cầu xin tiền bối chỉ điểm, làm cho tiền bối uổng công vô ích một hồi mà thôi. Triều địa khom người thi lễ một cái, trên mặt của hắn vẫn nở ra một nụ cười bình thản. Giản tiểu hữu quả nhiên là người thông minh đó, chuyện này thật ra cũng có ích lợi đối với bản tôn. Thần sắc trung niên biến đổi hư lạnh một tiếng, giọng nói của hắn trở lên bằng lãnh. Bản tôn cũng không quanh co làm cái gì nữa. Hiện tại trước mặt giản tiểu hữu chỉ có hai con đường. Đường thứ nhất chính là hợp tác cùng với bản tôn sẽ đích thân chỉ điểm cho tiểu hữu tu hành, cũng tặng cho tiểu hữu thật nhiều đan dược, giúp cho tiểu hữu tiến giai kết đan hậu kỳ trong vòng 20 năm. Bất quá sau đó, tiểu hữu nhất định phải làm cho bản tôn một chuyện. Sau khi chuyện này hoàn thành, chẳng những bản tôn có thể mặc cho tiểu hữu tự do rời đi, hơn nữa sẽ giao cho tiểu hữu toàn bộ công pháp Hỗn Nguyên Quyết phần sau. Sau đó cũng sẽ tặng cho tiểu hữu một viên ngưng anh đan. Hỗn Nguyên Quyết quả nhiên là có công pháp phần sau nguyên anh kỳ hay sao? Triều địa lộ ra vẻ vui mừng, nói. Đây là điều dĩ nhiên, chẳng những có công pháp nguyên anh kỳ, ngay cả hóa thần kỳ cũng có đầy đủ toàn bộ. Về phần ngưng anh đan, chính là đan dược giúp ích rất lớn cho việc xung kích nguyên anh đó. Trung điền thấy triều địa động tâm không dứt, giọng điệu có vẻ hơi hỏa hoãn. Ý... Hóa thần kỳ cũng có sao? Triều địa nhướng mày khẽ nhếch môi, nói. Nói như vậy, công pháp này cũng không phải là tiền bối sáng chế ra, tiền bối cũng không có tu hành Hỗn Nguyên Quyết, hơn nữa cũng không phải là tu sĩ hóa thần kỳ sao? Làm sao có thể sáng lập ra bộ Hỗn Nguyên Quyết có cả công pháp tu luyện tới hóa thần kỳ được? Tiểu hữu cũng không cần phải biết nguyên nhân ở trong đó, chỉ cần trợ giúp bản tôn làm xong chuyện này là có thể lấy được toàn bộ Hỗn Nguyên Quyết cùng với một viên ngưng anh đan xung kích nguyên anh ắt sẽ thành. Trung niên khẽ mỉm cười có vẻ vô cùng dụ hoặc. Tiền bối muốn vãn bối làm chuyện gì, bằng vào tu vi của tiền bối, lại thêm thủ hạ đông đúc như mây, còn cần vãn bối làm cái gì cơ chứ? Triều địa trầm mặc một hồi sau đó cau mày hỏi. Chuyện này quả thật cần tiểu hữu phải xuất thủ, chuyện của bản tôn mới có thể thành công được. Phải là tu sĩ có thần thông Hỗn Nguyên thần quang, hơn nữa còn phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Mặc dù thủ hạ của bản tôn cũng có hai tên tu sĩ ngũ linh căn kết đan kỳ, nhưng chỉ có tu vi sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa, tư chất không thể nào so sánh cùng với tiểu hữu, hai người này cũng đã hơn 400 tuổi, ngay cả tiến lên trung kỳ cũng là chuyện xa xôi mờ mịt. Trung niên lắc đầu nói, mặt của hắn lộ ra vẻ tiếc hận. Cần Hỗn Nguyên thần quang, còn phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Rốt cuộc đó là chuyện gì thế? Tiền bối có thể công khai hay không? Triều địa lập tức truy vấn một câu. Sự tình cụ thể, chờ đến khi tiểu hữu kết đan hậu kỳ rồi hãy nói. Lúc ấy bản tôn sẽ tự cho tiểu hữu biết. Sao hả? Bản tôn đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy, chẳng lẽ tiểu hữu vẫn không muốn hợp tác cùng bản tôn hay sao? Trung niên chợt nghiêm mặt, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng và tàn khốc. Xin hỏi tiền bối, con đường thứ hai là như thế nào? Phải chăng đó là con đường chết phải không? Triều địa bất đắc sĩ cười, nói. Không sai, tiểu hữu cũng không phải là kẻ đần độn. Trước khi sự kiện kia hoàn thành, bản tôn tuyệt đối không cho phép hỗn nguyên quyết lộ ra ngoài. Trung niên lạnh lùng nhìn triều địa chờ đợi hắn hồi phục. Đã là như vậy, vãn bối tự nhiên chỉ có thể lựa chọn nghe theo tiền bối an bài mà thôi. Chẳng qua là vãn bối có hai điều thỉnh cầu, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Triều địa liền chắp tay ôm quyền, nói. Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên không phải là kẻ ngốc chỉ biết lưới rách cá chết. Hai ta hợp tác chắc chắn sẽ là chuyện cực kỳ có lợi với hai bên. Trung niên nghe thấy triều địa bằng lòng đáp ứng, lộ ra vẻ hết sức vui mừng, cười ha hả, nói. Yêu cầu gì? Cứ nói ta nghe thử xem. Thứ nhất, vãn bối đã quen ngồi tính tọa tu luyện trong hoàn cảnh yên tĩnh, kính xin tiền bối an bài cho vãn bối một gian động phủ không ai quấy rầy, tốt nhất là động phủ phải rộng rãi một chút. Thứ hai, tiền bối có thể tiết lộ trước một phần công pháp hỗn nguyên quyết nguyên anh kỳ hay là không, nếu thấy có công pháp phần sau, vãn bối tu luyện cũng càng có kỳ vọng hơn nhiều. Triều địa lập tức nghiêm nghị, nói. Trung niên suy nghĩ một lúc sau đó cười, nói. Ha ha, chuyện này cũng dễ dàng thôi. Bất quá bản tôn sẽ an bài một số cấm chế bên ngoài động phủ để tránh cho tiểu hữu chạy loạn khắp nơi lạc đường trong núi sâu. Về phần công pháp sau này, cũng được. Không để cho ngươi nếm chút ngọt, ngươi cũng sẽ không tin tưởng bản tôn. Trung niên lấy ra một ngọc giản màu xanh, dùng thần thức khắc một số tin tức thật nhanh vào trong đó, sau 10 lần hô hấp, trung niên đã hoàn thành khắc ấn vứt ngọc giản cho triều địa. Thần thức triều địa chăm chăm vào ngọc giản này, thấy không có động tay động chân gì mới nhận lấy ngọc giản, rót một luồng thần thức của mình vào trong đó. Tụ tập ngũ hành linh lực hòa tan hỗn nguyên, hối thiên địa nhân ý ngưng kết anh thức, lấy hỗn nguyên làm thể, anh thức làm thần, vỡ đan thành anh. Đọc được vài hàng, sắc mặt của triều địa dần dần hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lại dần dần chuyển thành ngưng trọng. Quả nhiên, là hỗn nguyên quyết tầng thứ 9 trở đi, hơn nữa còn đặc biệt giới thiệu một phần quan trọng làm cách nào xung kích nguyên anh kỳ, đáng tiếc là chỉ có hơn ngàn chữ, hiển nhiên là không hoàn chỉnh. Trung niên mỉm cười nhìn sắc mặt của triều địa thay đổi lại nói tiếp. Sao hả? Hỗn nguyên quyết là công pháp chủ tu của ngươi, khẩu quyết này là thật hay giả, tưởng ngươi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Hiện tại bản tôn đưa cho ngươi trước 1/3 khẩu quyết xung kích nguyên anh kỳ, chờ ngươi đạt tới kết đan hậu kỳ, bản tôn sẽ giao cho ngươi 1/3 khẩu quyết ở giữa. 1/3 cuối cùng, bản tôn sẽ giao hết cho ngươi không sót một chữ nào khi tiểu hữu hoàn thành chuyện mà bản tôn giao phó. Ấy... đa tạ tiền bối bàn cho. Triều địa thu ngọc giản vào trong lồng ngực, nhưng trong lòng thầm nghĩ món này của đối phương quả thật là cao minh. 1/3 khẩu quyết này đối với triều địa hiện tại không có tác dụng gì, ngược lại khiến cho hắn càng ham muốn gấp bội phần còn lại, như vậy ắt sẽ rơi vào ván bài của hỗn nguyên tử. Triều địa biết rõ trước mắt là hố lửa, nhưng căn bản không có đường nào có thể đi, cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống mà thôi. Cũng may đối phương còn muốn cầu cạnh hắn, tạm thời sẽ không thể giết hắn. Về phần chuyện này, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó mà thôi. Mà chuyện Hỗn Nguyên Tử nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tặng toàn bộ công pháp và đan dược, Triều Địa cũng chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, căn bản hắn cũng không quá tin tưởng, hắn cũng không dám gửi gắm tài sản tính mạng của mình hoàn toàn vào y tín của đối phương. Vận mạng của mình chỉ có thể nắm giữ trong tay mình mà thôi, cho dù cuối cùng khó tránh khỏi cái chết, cũng quyết không để cho đối phương thu được bất cứ lợi ích gì. Bất quá cuối cùng Triều Địa cũng đã xác thực được một tin tức tốt, công pháp Hỗn Nguyên Quyết dành riêng cho tu sĩ ngũ linh căn này quả thật là có phần tu luyện Nguyên Anh kỳ. Chuyện này có nghĩa là tu sĩ ngũ linh căn cũng có khả năng ngưng kết Nguyên Anh, trở thành nhân vật đỉnh cấp truyền tù tiền giới. Hắn và tất cả tu sĩ ngũ linh căn, kể cả thiếu chủ Huyết Ý Môn đã chết trong tay hắn, sau khi biết được chuyện này cũng sẽ hết sức vui mừng. Trung niên khẽ cười một tiếng, búng ngón tay bắn về phía của Triệu Địa, một luồng sáng chừng hạt đậu chậm rãi bay tới Triệu Địa. Triệu Địa dùng thần thức cẩn thận quét qua luồng sáng này, rốt cuộc hắn cũng không hề có tránh né, mặc cho luồng sáng này bắn trúng vào người mình, sau đó chui vào trong cơ thể biến mất không thấy nữa. Tiền bối làm như vậy là có ý gì thế? Triều Địa nhướng mày, nói. Giản Tiểu Hữu chớ vội. Đây chẳng qua là một đạo linh lực đánh dấu, ẩn chứa một tia khí tức của bản tôn. Dấu hiệu này không hề gây tổn hại gì cho Tiểu Hữu, nhưng chỉ cần dấu hiệu này còn trên người của Tiểu Hữu, như vậy cho dù là Tiểu Hữu bất cẩn đi xa ngoài vạn dặm, bản tôn cũng có thể cảm ứng được một số. Trung niên khẽ mỉm cười, nói tiếp. Dĩ nhiên, Tiểu Hữu cũng thể hóa giải dấu hiệu này bất cứ lúc nào, nhưng làm như vậy bản tôn sẽ lập tức cảm ứng được. Bản tôn làm như vậy cũng chỉ là muốn báo cho Tiểu Hữu, không nên suy nghĩ quá nhiều ở trong lòng, như vậy sẽ không có lợi cho hợp tác giữa hai ta. Nếu tiền bối không yên tâm, vậy cứ lưu lại thứ này cũng được. Triều Địa thản nhiên nói. Rất tốt. Tiểu Hữu quả nhiên là người hiểu biết. Như vậy hai người chúng ta hợp tác sẽ vô cùng khoái trá. Ở đây có mấy viên đan dược vô cùng hữu dụng đối với tu sĩ kết đan kỳ, coi như là làm lễ ra mắt tặng cho Tiểu Hữu. Trung niên cười ha hả một tiếng, lấy ra mấy chiếc hộp gỗ lẽm về phía của Triều Địa. Triều Địa mở hộp gỗ ra, quả nhiên là một số linh đan diệu dược có ghi lại trong điển tịch, có vài thứ mà hắn cũng có, bất quá đan dược trong tay của hắn đều là do nội đan của cao cấp yêu thú luyện chế mà thành, mà đan dược ở đây gần như là lấy linh thảo linh dược ngàn năm làm nguyên liệu luyện chế mà thành. 5-6 viên đan dược này quả thật là bảo mối, vô cùng thích hợp với tu vi của hắn bây giờ. Sau khi Triệu Địa nói lời cảm tạ, không chút khách sáo thu vào trong vòng tay chữ vật. Đối phương đầu tiên là đánh vào cơ thể một dấu hiệu cảnh báo, ngay sau đó lại tặng linh đan diệu dược lấy lòng hắn, dụng tâm lương khổ vô cùng, xem ra người này hết sức coi trọng chuyện mà y cần nhờ tới Triệu Địa đi làm. Đàm phán kết thúc, mặc dù trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng lúc này vẫn tỏ ra hai bên tình nguyện, cười cười nói vui vẻ vô cùng. Kế đó, Hỗn Nguyên Tử đích thân dẫn Triều Địa đi tới một động phủ bí ẩn, nơi đó không hoang vu như nơi này, mật độ linh khí cao hơn rất là nhiều, rất có ích lợi cho Triều Địa tu luyện sau này. Lộ trình khá là xa, cho dù Triều Địa hóa thành độn quang phi hành cũng phải mất hơn nửa ngày. Đương nhiên là Hỗn Nguyên Tử không hề rời khỏi Triều Địa, nhưng thủy chung giữ vững khoảng cách mấy chục trượng để tránh cho Triều Địa cảm thấy bất an. Không chỉ có như vậy, Hỗn Nguyên Tử còn chỉ điểm cho Triều Địa chỗ khó khăn trong quá trình tu luyện Hỗn Nguyên Quyết, kết quả làm cho Triều Địa phải giật mình kinh hãi. Mặc dù tên Hỗn Nguyên Tử này không hề tu luyện Hỗn Nguyên Quyết, nhưng mức độ hiểu biết của y về công pháp này còn hơn xa Triều Địa, dù đây là công pháp chủ tu của Triều Địa. Thường là hỗn nguyên tử, chỉ dùng một đôi lời là có thể chỉ ra rành mạch chỗ bế tắc cho Triệu Địa, khiến cho hắn cảm giác như thông suốt hoàn toàn. Nhiều vấn đề trước đây gặp phải trong quá trình tu luyện, sau khi Triệu Địa mang ra hỏi, đối phương cũng có thể thuận miệng giải đáp. Hơn nữa là trăm lời trăm chúng, mà một số tâm đắc Triệu Địa tu luyện mơ hồ cảm giác được đều bị đối phương phân tích một cách thấu triệt và rõ ràng. Nói chuyện với hỗn nguyên tử phen này đã giúp cho Triệu Địa thu hoạch được cực lớn. Thậm chí Triệu Địa cảm thấy nếu so với người này, dường như hắn mới là kẻ không tu luyện qua hỗn nguyên quyết. Nếu lần lãnh giáo này xảy ra vào mấy chục năm trước, rất có thể Triệu Địa đã giảm bớt được rất nhiều là đường vòng, tu vi của hắn sẽ tiến thêm một tầng nữa. Nghe qua vài câu còn hơn tu 10 năm. Nếu như không phải hỗn nguyên tử có tu vi nguyên anh kỳ, hơn nữa bản thân không phải là ngũ linh căn, Triệu Địa thật sự hoài nghi rốt cuộc có phải người này đã sáng lập công pháp hỗn nguyên quyết hay không. Triệu Địa vừa mừng vừa sợ, nắm chắc cơ hội quý giá này, thành tâm thành ý thỉnh giáo hỗn nguyên tử đủ các chi tiết, mà hỗn nguyên tử cũng vì tiến thêm một bước lôi kéo trấn an Triệu Địa, cũng muốn giúp hắn sớm ngày tiến vào kết đan hậu kỳ, cho nên hắn cũng không giấu giếm bất kỳ điều gì, giải đáp hết sức tường tận và cẩn thận cho Triệu Địa. Đáng tiếc là thời gian quý giá luôn luôn ngắn ngủi, hơn nửa ngày sau, hỗn nguyên tử đưa Triệu Địa vào một động phủ đầy đủ các chức năng, sau khi căn dặn hắn cố gắng luyện công bèn bày ra cấm chế rời khỏi nơi này. Lúc hỗn nguyên tử rời đi, thậm chí Triệu Địa còn có chút cảm giác nhớ mãi không thôi, chuyện này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một mình tu tiên tịch mịch, người nào có thể hiểu được đây? Thỉnh thoảng có một người có thể chỉ điểm huyền ảo trong tu luyện cho mình, cùng nhau bình phẩm tâm đắc trò chuyện thể hội với nhau, cho dù người này là địch nhân chỉ sợ cũng là khoái chí khó có được. Nhìn theo bóng của hỗn nguyên tử rời đi, Triệu Địa liền rơi vào trầm tư. Trên người của mình có dấu hiệu linh lực của y, có thể bị y truy lùng hành tung, nếu như di chuyển khoảng cách quá xa cũng sẽ bị y phát hiện ra. Mặc dù có thể chậm rãi luyện hóa hết dấu vết này, nhưng cũng sẽ làm cho đối phương phát hiện ngay tức khắc. Bên ngoài động phủ bao bọc tầng tầng cấm chế, mặc dù hắn có thể bảo U Nhược nghiên cứu thấu triệt những trận pháp này, nhưng chỉ sợ cũng khó mà có thể phá giải trong thời gian quá là ngắn. Thậm chí bên ngoài cấm chế, hỗn nguyên tử còn an bài lão nhân kết đan hậu kỳ, cùng với mấy tên kết đan kỳ khác ngày đêm thay phiên bảo vệ. Tuy rằng những người này không thể nào ngăn cản được Triệu Địa, nhưng nhất định là có biện pháp kịp thời thông báo cho hỗn nguyên tử. Ba cửa ải này hết sức là khó khăn, chắn ngang trước mắt của Triệu Địa. Bất kỳ cửa ải nào trong đó cũng không đáng kể gì đối với Triệu Địa, nhưng ba cửa ải hợp lại, Triệu Địa muốn chạy trốn lặng lẽ không tiếng động cũng là chuyện không thể nào làm được. Huống chi hỗn nguyên tử cũng đã nói, bản thân của y cũng tĩnh tu ở một nơi nào đó cách đây bất quá cũng chỉ mấy trăm dặm, một khi Triệu Địa có bất kỳ động tĩnh gì, y cũng có thể chạy tới giật là nhanh. Tuy rằng không biết những lời này là thật hay giả, nhưng rốt cuộc Triệu Địa đã bỏ qua con đường chạy trốn. Tối thiểu, đối phương cũng cho hắn thời gian 20 năm một mình tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể tận lực gia tăng tu vi cùng thực lực của bản thân, sau đó hãy mưu tính đường ra cũng không muộn. Triệu Địa hít một hơi thật sâu, cảm thấy linh lực trong thân thể của mình vô cùng tràn trề. Mặc dù không thể so sánh với một số địa phương trên Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng nơi này cũng là thượng phẩm linh mạch tốt nhất. Triệu Địa khẽ thở dài ra một cái, dưới cái nhìn soi mói của ba tên tu sĩ kết đan kỳ bên ngoài cấm chế đi vào bên trong động phủ. Trước tiên, hắn đi khắp một vòng bên trong động phủ, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra mỗi một góc, xác định cũng không có bất kỳ cơ quan đặc thù nào. Động phủ này quả nhiên là hoàn mỹ, phòng luyện đan, phòng luyện khí, các loại tĩnh thất, phòng linh thú, phòng ở hết sức đầy đủ. Hơn nữa, các loại khí cụ như lò luyện đan hay bàn ghế trong đó đều có phẩm chất rất là cao, điêu khắc tinh xảo. U Lan, U Nhược, Bố trí một số cấm chế cùng pháp trận che giấu để tránh những người bên ngoài nhìn thấy bí mật của chúng ta. Triều địa liền lập tức ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Hai nàng vâng lệnh, ngay sau đó hiện ra thân hình yểu điệu, đi lại khắp nơi trong động phủ bắt đầu bày trận. Triều địa tĩnh tâm ngồi xuống, cẩn thận tính toán kế tiếp nên phải làm như thế nào. Tàn ảnh thiểm là thần thông có thể tránh né một đòn chí mạng bảo vệ tính mạng, dĩ nhiên là lúc này hắn cần chuẩn bị. Nhưng ba viên huyết phách hoàn trong cơ thể của hắn đã đều dùng hết trong thông thiên tháp và cuộc chiến thú triều lần trước, nhất định phải sớm luyện chế ra, sau đó dùng đan hỏa luyện hóa thuần thục. Bằng phong giao là lợi khí của triều địa, có ích rất lớn cho việc giết địch và bỏ chạy, tu luyện của nó cũng không thể dừng lại được. Lúc này băng phong giao vẫn đang luyện hóa khí băng hàn của mấy con yêu thú thuộc tính băng mà nó ăn được trong cuộc chiến thú triều vừa rồi. Có lẽ chờ sau khi nó luyện hóa xong, tu vi của nó sẽ gia tăng lên không ít. Nếu dùng hóa giao đan cấp 6, do nội đan của một số giao long cấp 6 luyện hóa mà thành, rất có thể có cơ hội lại lên cấp. Vì vậy, hắn cần phải tốn hao một số thời gian luyện chế ra hóa giao đan cấp 6. Về phần tu vi của bản thân, hắn cũng không cảm thấy lo lắng, sau khi hỗn nguyên tử chỉ điểm một phen, thậm chí hắn cảm thấy chỉ cần uống vào một số cực phẩm đan dược không nhiều lắm là có thể thuận lợi tấn thăng lên kết đan hậu kỳ. Mà số đan dược này triệu địa đã chuẩn bị xong từ nhiều năm trước, về phần hai nàng U Lan U Nhược, hiện tại tu vi của hai nàng còn quá thấp, khó lòng trợ giúp triệu địa trong chiến đấu, cứ mặc cho hai nàng tĩnh dưỡng nghiên cứu trận pháp là được. Ngoại trừ luyện đan gia tăng tu vi ra, trong tay của hắn còn một số lớn tài liệu yêu thú cao cấp, cũng có thể cân nhắc luyện chế ra một số bảo vật. Bảo vật công kích một lần có uy lực hùng mạnh tương tự như Huyễn Hỏa Châu, Phích Lịch Châu, đối phó với cao thủ đẳng cấp Hỗn Nguyên Tử có vẻ yếu ớt vô cùng, nhưng nếu đồng thời tế xuất 7-8 viên, e rằng đối phương thân là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn, chuyện này cũng là thủ đoạn duy nhất của hắn có thể uy hiếp được đối phương. Ngoài ra còn rất nhiều tài liệu giao long cấp 6 có thể giúp hắn luyện chế ra một số thượng phẩm linh cụ cao siêu. Hắn định dùng gân xương sừng chảo của giao long cấp 6 luyện chế ra một số xuyên giao cung có uy lực hùng mạnh. Xuyên giao cung này lấy gân giao làm dây cung, xương giao làm cánh cung, sừng và chảo làm tên có phẩm chất cũng cực cao. Những tài liệu này châu địa có trong tay cũng không ít, lại phối hợp với thật nhiều thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối có cơ hội luyện chế ra thượng phẩm linh cụ xuyên giao cung uy lực hùng mạnh. Những thượng phẩm linh cụ mà đám con rối của hắn sử dụng trước kia không có cách nào mà so sánh được. Số xuyên giao cung này là hắn luyện chế chuẩn bị đối phó với địch nhân có thực lực Nguyên Anh Kỳ, căn bản không cần chú trọng đến tiền vốn linh hoạt và độ bền, chỉ phiến diện nghiêng về gia tăng uy lực công kích mà thôi. Nếu là như vậy, cộng thêm bất kể tiền vốn sử dụng rất nhiều thượng phẩm linh thạch, triều địa có lòng tin luyện chế ra một số linh cụ đủ để sinh ra uy hiếp sát thương rất là lớn đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Triều địa run tay áo bào, hàng chục chiếc hộp ngọc đủ các màu sắc lớn nhỏ khác nhau nối đuôi nhau bay ra, bay lơ lửng trước mặt của hắn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, một chiếc hộp ngọc trong đó lập tức mở ra, để lộ ra mấy chiếc linh vũ trắng toát dài chừng một thước ở bên trong. Triều địa khẽ vẫy tay một cái, một chiếc linh vũ trong đó bay vào trong tay của hắn. Chiếc linh vũ này ngoại trừ toàn thân trắng như bạch ngọc, còn lưu chuyển một lớp hào quang dày trắng như mỡ, triều địa nhẹ nhàng vuốt ve, linh vũ không có gió mà tự bay lại sinh ra gió nhẹ. Quan sát cẩn thận có thể thấy, trên mỗi chiếc lông của linh vũ mơ hồ lộ ra phù văn linh quang, mà sống giữa của nó cũng phủ đầy phù văn các loại tự nhiên mà thành, cực kỳ nhỏ bé lộ ra vẻ hết sức là thần bí. Đây chính là bản mệnh linh vũ của một con đăng vân hạc cấp 7, trời sinh ẩn chứa một số thần thông thuộc tính phong, là tài liệu thuộc tính phong tốt nhất trên tù tiền giới. Ngón tay của Triệu Địa búng ra liên tiếp, hàng chục chiếc hộp gỗ nhất nhất đều mở ra. Bên trong đều chứa không ít linh vũ của yêu cầm, lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất, nhưng mỗi một cái trên đó linh khí đều toát ra hết sức là tràn trề. Triều Địa đã hao tổn không ít sức lực và linh thạch, rốt cuộc đã thu được số linh vũ nhiều tới mức kinh người này. Mà hắn cũng đang định sử dụng tất cả bản mệnh linh vũ cao cấp yêu cầm này, đồng loạt luyện chế ra một món phi hành pháp bảo phẩm chất cực cao. Bất quá, căn cứ theo Triều Địa suy đoán, loại pháp bảo dựa theo số lượng nguyên liệu luyện chế như vậy, lúc luyện chế sẽ cần tiêu hao rất là nhiều linh thạch, cho nên hắn đã đặc biệt chuẩn bị mấy trăm viên hạ phẩm phong linh thạch, chuẩn bị nhất nhất phát triển thành thượng phẩm phong linh thạch, đủ cho hắn sử dụng trong quá trình luyện chế phi hành pháp bảo. Triều Địa lập tức vung tay lên, thu tất cả hộp ngọc này vào trong túi trữ vật. Đã có quyết định như vậy, vậy thì việc này cũng không nên chậm trễ, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị ngay. Hắn giao linh thạch và tiểu đỉnh cho U Lan, lệnh cho nàng nhất nhất nuôi dưỡng thành thượng phẩm linh thạch. Sau đó hắn đặc biệt chuẩn bị một tĩnh thất rộng rãi cho băng phong giao, cho nó trong đó chậm rãi luyện hóa khí băng hàn bên trong cơ thể. Tĩnh thất này chẳng những cực kỳ rất lạnh, khắp nơi ngưng kết băng trụ thật là dày, hơn nữa còn tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, có mùi giống như hàn hương tuyền. Đây chính là băng thiên tuyết địa đại trận cải biến mà U Nhược đã tốn không ít công phu nghiên cứu ra. Trong trận pháp này, U Nhược xa xỉ sử dụng một số cửu hàn huyền minh thủy cùng mấy viên thượng phẩm băng linh thạch, cho nên khí băng hàn của nó hết sức là nồng đậm. Cho dù là Triều Địa tiến vào bên trong tĩnh thất này, cũng phải dùng hỗn nguyên nhất khí để hộ thể, mới có thể không bị hàn khí này làm cho tổn thương. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, chỉ sợ là hao hết linh lực toàn thân cũng không có cách nào sống sót ở chỗ này một canh giờ. Mà nếu là tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ cần hít một hơi hàn khí trong tĩnh thất này, cũng sẽ bị đông cứng thành băng mà chết ngay. Hoàn cảnh rất lạnh như thế rất có lợi đối với băng phong giao, có thể gia tăng tốc độ luyện hóa khí băng hàn trong cơ thể của nó lên rất là nhiều, cũng tiến thêm một bước tăng cường thần thông thuộc tính băng của nó. Mà tĩnh thất dành cho hai nàng U Lan U Nhược cũng hết sức đặc biệt, ánh sáng mờ mờ tăm tối, khắp nơi âm phong trận trận, cũng toát ra một mùi thơm kỳ dị, vừa có chút hương thơm của nơi ở nữ nhân, lại có hơi u ám quỷ khóc lang gào. Động phủ này cũng không phải là có sẵn dành riêng cho quỷ tu, mà là do hai nàng tỉ mỉ bố trí mà thành. Tĩnh thất này được một trận pháp là U Minh Quỷ Trận bao phủ, cũng không phải là nhờ vào linh thạch kích phát, mà là do hồn tinh bố trí mà tạo thành. Bên trong thông thiên tháp, Triều Địa đã lấy được mấy khối hồn tinh chất lượng hơi kém, vừa hay phát sinh được tác dụng ở chỗ này. Ngoài ra hồn tinh còn có rất nhiều tác dụng khác, thậm chí có thể được quỷ tu dùng để cung cấp khí âm hồn tinh thuần đến cực điểm, có thể dùng để ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nhưng hai nàng U Lan U Nhược cũng không làm như vậy, thứ nhất hồn tinh có được cũng không dễ, trong tay các nàng cũng chỉ có vài khối mà thôi. Thứ hai, Triều Địa đã cung cấp cho hai nàng rất nhiều cao cấp yêu hồn, đủ để hai nàng luyện chế ra cao cấp đan dược tương tự như lạc hồn đan, dùng để ngồi tĩnh tọa tu luyện gia tăng tu vi. Còn về tĩnh thất của Triều Địa lại hoàn toàn khác với những tĩnh thất kia. Tử quang trận trận, tử khí đằng đằng, trong tĩnh thất chỉ rộng chừng 20-30 trượng này, ngoại trừ cao cấp tụ linh trận ra, còn bố trí một pháp trận hình hoa mai 5 cánh phức tạp, đó chính là hỗn nguyên ngũ hành đại trận. Có hỗn nguyên ngũ hành đại trận này là có thể hóa ngũ hành linh lực, biến thành hỗn nguyên linh lực sung túc, cung cấp cho Triều Địa nguồn linh lực cuồn cuộn không ngừng, giúp cho tốc độ ngồi tĩnh tọa tu luyện của hắn gia tăng lên mấy phần. Triều Địa khoanh chân ngồi xuống trong hỗn nguyên ngũ hành đại trận, sau khi tĩnh tâm ngưng thần nghỉ ngơi một ngày ở chỗ này, Triều Địa lập tức lấy ra một viên đan hoàn màu vàng nhạt nửa trong suốt, toát ra mùi thuốc nồng nặc cho vào trong miệng. Một cảm giác ngọt ngào thấm vào trong mũi miệng, đồng thời trong bụng cũng cảm thấy một trận ấm áp. Hai mắt của Triều Địa nhắm chặt, hai tay bấm quyết, chậm rãi vận hành công pháp hỗn nguyên quyết, rút ra từng tia trong luồng khí ấm áp, chậm rãi luyện hóa. Ngồi tính tọa, uống đan dược, luyện hóa, cứ lặp đi lặp lại như vậy hết sức là khô khan. Không ăn không uống, không tình không dục, không vui không giận, không buồn không sợ. Tu luyện chính là như vậy, bình thản vô vị, khô khan lặng lẽ, thường thường ngồi một lần chính là mấy năm hoặc mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Gương mặt thanh tú của Châu Địa không có bất kỳ biến hóa nào, dường như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây, chỉ có tu vi của hắn vẫn đang không ngừng tiến triển. Lúc Châu Địa đứng dậy cũng đã là qua 5 năm. Trong 5 năm qua, dưới sự giúp đỡ của rất nhiều đan dược, hắn đã gia tăng tu vi của mình tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần đột phá đạo bình cảnh này là có thể trở thành tu sĩ kết đan hậu kỳ. Đạo bình cảnh này đã vây khốn không biết bao nhiêu tu sĩ, thậm chí hơn một nửa tu sĩ kết đan trung kỳ đỉnh phong, cả đời đều không thể vượt qua cửa ải trời này. Nhưng Triều Địa đặc biệt có lòng tin, đạo bình cảnh này tuyệt đối không thể vây khốn mình rất lâu như bình cảnh kết đan sơ kỳ, mà hắn tin rằng mình sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Sự tin tưởng của hắn đến từ rất nhiều điều kiện phụ trợ, bản thân tâm cảnh rèn luyện cũng vô cùng là tự tin. Hắn có thật nhiều cực phẩm đan dược, có được sự trợ giúp của Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đại Trận không ai có được, còn có một phen chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử giảng giải đột phá bình cảnh kết đan kỳ vô cùng là tỉ mỉ, nội dung cũng hết sức tường tận, nhất nhất phân tích những điểm khó khăn ở trong đó, giúp cho Triều Địa vô cùng thấu triệt lãnh ngộ yếu nghĩa. Bản thân có được điều kiện ưu tú như vậy, lại có được danh sư chỉ điểm, sao lại không thể đột phá được đạo bình cảnh này cơ chứ? Nhưng Triều Địa cũng không nôn nóng đột phá tới bình cảnh kết đan hậu kỳ, trước đó hắn còn rất nhiều chuyện phải làm xong. Trước khi làm những chuyện này, Triều Địa liền đi thăm Băng Phong Giao và hai nàng U Lan U Nhược một phen. Băng Phong Giao đã sớm luyện hóa hoàn toàn khí băng hàn trong cơ thể, tu vi của nó gia tăng dài một bước. Lúc này nó đang uống hóa giao đan cấp 6, đang chậm rãi tu luyện hóa giao đan. Mà mũi vô hình châm do vạn niên băng ngọc luyện chế mà thành kia, sau khi trải qua băng phong giao nuôi dưỡng nhiều năm, uy lực của nó đã gia tăng lên không ít, quan trọng hơn là băng phong giao thi triển châm này càng thêm kín đáo và linh hoạt hơn. Về phần hai nàng U Lan U Nhược cũng đã hoàn toàn khôi phục lại tu vi, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tiến triển tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời, U Lan cũng dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng cho Triều Địa rất nhiều thượng phẩm phong linh thạch. Hết thảy thuận lợi, Triều Địa cũng không chỉ hoãn quá là lâu, hắn lập tức nhanh chóng đi tới phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan, đã có một lò đan bằng hồng ngọc, coi như là khí cụ luyện đan tương đối khá. Nhưng Triều Địa lại vô cùng coi thường, hắn vung chỉ điểm ra bắn lò luyện đan bằng hồng ngọc kia vào trong góc phòng. Sau đó hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn trong góc phòng, tay áo vung lên mười mấy lọ bình bay lơ lửng ở trước người, còn có một lò luyện đan màu xanh to chừng vài tấc. Đây chính là một món bảo vật Triều Địa mới có được, đặt tên là Thanh Nguyệt Lô, được xưng là trí bảo chân điếm của cửa hàng đan dược lớn nhất trên đảo số 1 Dư Hương Đường. Trước khi Triều Địa rời khỏi đảo số 1 đã thoải mái mua sắm một phen, phàm là bảo vật hơi hữu dụng với mình, bất kể về giá cả và số lượng, hắn đều thu mua hết thảy vào trong túi. Thanh Nguyệt Lô này là hắn tốn 10 vạn linh thạch mới có thể mua được. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hung danh giết chết huyễn vô hình của Triều Địa cực lớn, đổi lại là những tu sĩ khác, cho dù là bỏ ra số tiền nhiều hơn linh thạch, chắc chắn Dư Hương Đường cũng sẽ không bán ra. Nghe nói lò này làm từ chất liệu rất là tốt, xác suất luyện đan thành công cao hơn lò luyện đan bình thường một chút, dù là chỉ cao hơn nửa thành, đối với Triều Địa cũng là vô cùng khó có được. Càng về sau, đan dược cần luyện chế càng chân quý, giá trị của nguyên liệu cũng càng phải cao hơn. Chỉ cần có thể gia tăng xác suất luyện đan thành công lên nửa thành, không bao lâu sau cũng có thể thu hồi lại vốn. Triều Địa đánh một đạo pháp quyết vào Thanh Nguyệt Lô, khiến cho nó nhanh chóng khuếch đại to chừng một thước, lơ lửng trước người của Triều Địa vài thước, sau đó xoay tròn không ngừng. Triệu Địa điều chỉnh hô hấp một chút, há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím bắn vào trong lò luyện đan. Thanh Nguyệt Lô được ngọn lửa màu tím này chui luyện, màu sắc càng ngày càng trở nên tươi đẹp hơn, chất liệu của nó cũng dần dần biến thành trong trẻo, nắp lò to chừng ba thước cũng theo đó mà bay lên. Triệu Địa giơ ngón trỏ tay phải ra, khẽ vận chuyển mộng ly kiếm trong đan điền, trên ngón tay liền xuất hiện một đạo kiếm khí màu tím dài chừng một tấc. Đây là loại thần thông mà Triệu Địa chui luyện mộng ly kiếm một thời gian mới có thể có được, có thể làm cho mộng ly kiếm ở trong cơ thể không thoát ra ngoài, nhưng vẫn có thể điều động một phần uy lực rất nhỏ của nó dưới hình thức kiếm khí. Nếu thời gian chui luyện dài hơn, luyện hóa thuần thục hơn, có thể dưới tình huống không cần xuất kiếm, vung ngón tay là có thể chém ra một đạo kiếm quang, phát huy ra một phần uy lực của mộng ly kiếm. Thần sắc của Triệu Địa tỏ ra vô cùng ngưng trọng, chém nhẹ đạo kiếm khí vào cổ tay trái của mình, nhất thời cắt ra một vết thương dài từng ba tấc, máu chảy như suối. Máu tươi chảy ra, đã được Triệu Địa chỉ dẫn khống chế, treo lơ lửng trên không trung hội tụ thành dòng, rất nhanh đã tạo thành một dòng máu to chừng quả đấm, sắc mặt của Triệu Địa trở nên hơi tái. Sau khi dòng máu to hơn một chút, Triệu Địa vỗ một đạo phù lục màu xanh vào trên người, vết thương của tay trái lập tức cầm máu, khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ sau vài lần hô hấp đã lành lặn lại như trước, không để lại một chút dấu vết nào hết. Triệu Địa dùng tử khí bao bọc lấy dòng máu to hơn quả đấm này lại, sau đó nén lại còn một nửa, mới nhanh chóng vung tay lên đánh dòng máu này vào bên trong Thanh Nguyệt Lô. Sau đó Triệu Địa lấy tốc độ cực nhanh hoặc bắt hoặc chộp, hoặc đẩy hoặc búng mười mấy bình lọ ở trước người, lấy mười mấy loại tài liệu phụ trợ, nhất nhất ném vào bên trong Thanh Nguyệt Lô, sau đó lập tức đậy nắp lọ lại. Kế đó, Triệu Địa không ngừng điều chỉnh cường độ và độ lớn của ngọn lửa màu tím, đồng thời đánh từng đạo pháp quyết vào bên trong Thanh Nguyệt Lô, thân sắc của hắn tỏ ra khẩn trương mà thận trọng. Theo Thanh Nguyệt Lô không ngừng xoay tròn trong ngọn lửa màu tím, các loại nguyên liệu bên trong cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Bởi vì lúc này Thanh Nguyệt Lô đã gần như trong suốt, hết thảy biến hóa cho dù là rất nhỏ cũng bị Triệu Địa nắm chặt không sót. Chỉ thấy một số nguyên liệu ở thể khối thể bột đang thi nhau hóa thành thể lỏng, tạo thành những luồng chất lỏng lớn nhỏ không đồng nhất. Những luồng chất lỏng này đang dần dần dung hợp lại với nhau, cùng nhau dung hòa với dòng máu của Triệu Địa, tạo thành một luồng chất lỏng to bằng nắm tay có màu đỏ máu. Luồng chất lỏng này không ngừng lưu chuyển bên trong Thanh Nguyệt Lô, cũng từ từ bốc hơi hóa khí, trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng cô đặc. Không bao lâu sau, luồng chất lỏng này gần như đã hoàn toàn đông đặc. Trong quá trình này, Triệu Địa không ngừng giảm bớt uy lực của ngọn lửa màu tím, đến lúc luồng chất lỏng sắp sửa ngưng động lại, lập tức hắn thu hồi ngọn lửa màu tím, lợi dụng dư uy đông đặc thành hình đan dược. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Địa đã đầu đầy mồ hôi, khẽ búng ngón tay một cái, nắp Thanh Nguyệt Lô ứng tiếng kêu lên, một trận mùi thuốc thơm mát tỏa ra, một viên đan dược đỏ tươi to chừng nửa tấc bay ra khỏi lò rơi vào trong tay của Triệu Địa. Đây chính là một viên huyết phách hoàn đã luyện chế thành công, không những không có chút mùi máu tanh nào, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào và thanh mát. Chỉ cần một lần luyện chế là đã thành công, Triệu Địa khẽ mỉm cười hết sức hài lòng với lần luyện đan này của mình. Hắn nhốt chừng huyết phách hoàn này vào trong cơ thể, dùng đan hỏa chậm rãi mà chùi luyện. Sau đó, Triệu Địa cũng không tiếp tục luyện chế huyết phách hoàn, bởi vì đan dược này cần rất nhiều máu tươi làm nguyên liệu. Cho dù Triệu Địa là người tu tiên cao cấp, cũng phải tu dưỡng khôi phục một thời gian mới có thể tiếp tục luyện chế loại đan dược này. Sau đó, hắn uống vào một số đan dược có ích lợi cho việc khôi phục khí huyết, nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày. Kế đó lại luyện chế mấy viên hóa giao đan cấp 6, rồi dùng một số yêu đan cấp 7 luyện chế ra một số luyện nguyên đan. Luyện nguyên đan là đan dược có ích vô cùng cho tu sĩ kết đan hậu kỳ. Đây là hắn chuẩn bị trước cho việc củng cố tu vi sau khi chung kích bình cảnh kết đan hậu kỳ thành công. Lúc máu tươi và thể lực khôi phục, hắn lại luyện chế huyết phách hoàn, nhưng cũng không phải lần nào cũng thành công. Sau khi trải qua thất bại 5-6 lần, mới có thu hoạch được 3 viên huyết phách hoàn. Triều địa thu hoạch không ít hóa giao đan cấp 6 và luyện nguyên đan, bao gồm cả thứ đan linh khí rất thấp. Hắn giao hết tất cả thứ đan này cho U Lan, ra lệnh cho nàng nhất nhất dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng. Mà bản thân của triều địa thì tiến vào phòng luyện khí, chuẩn bị bắt đầu luyện chế phi hành pháp bảo đã hao phí không ít tâm huyết của hắn. Chuyện này cũng không phải chuyện đùa, mặc dù đã sớm suy nghĩ nhiều năm, mỗi một chi tiết đều được hắn cân nhắc qua vô số lần, nhưng triều địa vẫn không thể nắm chắc 10 phần thành công. Sau khi tắm rửa thay quần áo, triều địa lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống trong phòng luyện khí, nhắm mắt không nói gì.